Nữ vương Mummy Giá Lâm, chương 101 đã tìm được cô gái cùng anh một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ không chỉ là bọn họ, hiện tại người của quân khu Huyền Vũ phát điện báo cho quân khu Bạch Hổ chúng ta, nói, phát hiện cậu bí mật nhập quân khu Huyền Vũ chất vấn chúng ta, có phải ý đồ khai chiến hay không? Vậy nói cho bọn họ, phải tạch lập tức lửa giận Bạch Dạ liền lên trên đỉnh đầu. Có phải cậu quên mất quy tắc trò chơi của tứ đại quân khu hay không? Một khi một phương trong đó dẫn đầu khơi mào chiến tranh, như vậy ba đại quân khu khác sẽ liên thủ tấn công chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta đối mặt không chỉ có một kẻ thù riêng là quân khu Huyền Vũ. Đúng, đây là quy tắc trò chơi của tứ đại quân khu. Ở hơn trăm năm trước tứ đại quân khu phụ trách bảo vệ quốc gia làm một thề. Nhưng do các quân trưởng quân khu dã tâm bừng bừng, không ngừng phát sinh nội đấu. Phụ trách xuất lĩnh tứ đại quân khu cuối cùng mặc cho Nguyên đẹp trai, không khỏi chiến loạn liên tục trước khi chết đặc biệt chia mỗi quân khu quân trưởng một cái hổ phù. Cũng hạ lệnh, tứ đại quân khu hoàn toàn phân cách mỗi người trưởng quản một tòa thành trì. Một khi một quân khu trong đó khơi mào chiến tranh, ba đại quân khu khác liên thủ đem này tiêu diệt. Trừ phi, vị quân trưởng trong đó đồng thời đạt được bốn cái hổ phù, khôi phục địa vị Nguyên đẹp trai biến mất đã lâu, hoàn toàn thống trị tứ đại quân khu. Được rồi, tôi đã biết. Đến lúc đó tôi sẽ giải quyết sự tình, Hoàng Phủ Minh nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, cặp mắt Bạch Dạ lạnh lẽo dần dần trầm xuống. Mình, hành vi cậu lần này thật sự quá không lý trí. A, Hoàng Phủ Minh cười lạnh một tiếng, nâng lên mi mắt liếc mắt Bạch Dạ một cái. Nếu anh nói cho tôi, anh âm thầm phái đặc công quân đội đi bảo hộ Thuyết Vi tôi cũng sẽ không tự mình hiện thân ở quân khu Huyền Vũ. Đột nhiên, thân mình Bạch Dạ ngẩn ra trầm mặc nhìn Hoàng Phủ Minh treo ở trên mặt kia tươi cười không nhận thức được. Tho, Điền Đân Lơ Quy Đần, anh không phủ nhận, thời khắc Tuyết Vi bước vào hành trình liền khởi động tổ chức thần bí nhất quân khu Bạch Hổ, bộ đội đặc công âm thầm bảo hộ cô. Sở dĩ Tuyết Vi ở trên xe lửa bình an không có việc gì, đều là người bộ đội đặc công từ giữa hộ tống ra. Tới hắc điếm kia, bộ đội đặc công vừa muốn ra tay lại phát hiện bóng dáng Hoàng Phủ Minh. Nhưng bọn họ lại không biết Hoàng Phủ Minh đã sớm phát hiện bọn họ. Đây là nguyên nhân Bạch Dạ bội phục Hoàng Phủ Minh. Tuy rằng, Hoàng Phủ Minh nhỏ hơn anh vài tuổi nhưng năng lực nhạy bén thấy rõ là không người có thể bì kịp. Ngay cả bộ đội đặc công mạnh nhất đều bị Hoàng Phủ Minh nhận ra, anh cũng không muốn đi rảo biện cái gì. Đi trước, Bạch Dạ mặt vô biểu tình rời khỏi văn phòng. Trong phút chốc sắc mặt Hoàng Phủ Minh liền trầm xuống. Phải biết rằng, bộ đội đặc công quân khu Bạch Hổ chỉ có hai người có thể khởi động, một là Hoàng Phủ Minh, hai chính là Bạch Dạ. Nhưng mà, điều kiện khởi động cần thiết là bảo hộ người lãnh đạo cực kỳ quan trọng cùng loại với quân trường, chức vị tướng quân quan trọng như vậy mới có thể khởi động bộ đội đặc công, mặt khác lúc bắt đầu dùng, một khi bị người phát hiện sẽ bị nhớ lỗi xử phạt nặng. Từ trước đến nay anh công tư phân minh thế nhưng tự mình khởi động bộ đội đặc công, rốt cuộc giữa anh và Thuyết Vi. Che giấu cái gì, Bạch Dạ, linh linh linh, tiếng chuông di động vang lên. Hoàng Phủ Minh mặt vô biểu tình tiếp khởi, nói, ô, Minh Minh thân ái, cuối cùng cậu đã trở lại. Tho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Đân Lơ Quy Đần, nghe tiếng kêu mộ thần hiên ghê tởm trong điện thoại, Hoàng Phủ Minh không khỏi nổi lên xem thường. Có việc cầu tôi sao? Hả, cậu, sao cậu biết, từ nhỏ cùng anh cùng nhau lớn lên, anh là người như thế nào, tôi còn có thể không biết sao? Nói đi chuyện gì, cũng không phải việc lớn gì, chính là tôi ở thời gian công chức biến mất một lát như vậy. Kết quả, Bạch Dạ cái tên biến thái kia liền cho tôi một lỗi nặng xử phạt lớn hơn. Cậu xem, cậu có thể đem xử phạt hủy bỏ cho tôi hay không? Có thể chọc giận Dạ chỉ sợ, cái kia một lát của anh ít nhất cũng là một ngày đi. Hả, mộ thần hiên không thể không thừa nhận vẫn là Hoàng Phủ Minh hiểu biết anh. Ngày đó vì sao anh biến mất? Ai nha, đừng nói nữa, buổi tối ngày trước tôi uống nhiều quá, kết quả cùng hai bằng hữu chiến đấu mấy trăm cái hiệp qua ngày liền ngủ rồi. Buổi chiều mới dậy, xứng đáng, nhớ lỗi nặng đều là việc nhỏ, nếu là tôi trực tiếp cho anh xử trí quân phạt. Nói xong, Hoàng Phủ Minh liền cắt đứt điện thoại. Minh, trước cậu đừng cắt điện thoại, tôi có chuyện đứng đắn nói với cậu. Cho anh một phút thời gian, chật thật là chuyện đứng đắn, cô gái buổi tối ngày đó ở khách sạn một đêm với cậu, đã tìm được rồi. Quân khu Bạch Hổ, đệ nhất binh đoàn, tiểu đồng chí tướng quân chúng tôi ra ngoài làm việc tạm thời còn chưa có trở về, trước tiên cô đợi ở nơi này, chờ Bạch tướng quân trở về tôi liền tới thông chi cho cô. Một người trung tướng kiên nhẫn nói với Tuyết Vi xong liền rời đi phòng khách đệ nhất binh đoàn. Tho, Điền Đân Lơ Quy Đần, tới uống nước đi. Lúc này, một nữ binh quân phục đệ nhất binh đoàn đi tới trước mặt cô. Cảm ơn, khách khí, đúng rồi, cô tìm đến Bạch tướng quân chúng tôi có chuyện gì vậy? Nữ binh kia rất tò mò ngồi ở bên cạnh Tuyết Vi. Ha ha, tôi tới đưa một ít đồ vật. Hả, vậy trước đây cô gặp qua Bạch tướng quân chúng tôi sao? Bạch tướng quân, trời biết lúc dòng họ này không ngừng truyền vào màng tai Tuyết Vi có bao nhiêu tra tấn người. Ừm, thế nào, Bạch tướng quân nhà của chúng tôi đẹp trai hay không đẹp trai? Vẻ mặt nữ binh hứng thú bừng bừng chờ mong đáp án của Tuyết Vi. Nhưng, chuyện này nên bảo cô trả lời như thế nào? Nội tâm đau khổ cười Tuyết Vi miễn cưỡng bài trừ một khuôn mặt tươi cười. Đẹp trai, gian nan từ trong môi hộc ra một chữ. Đúng không, tôi liền biết là nữ binh nhìn thấy Bạch tướng quân chúng tôi liền sẽ cảm thấy đẹp trai. Rốt cuộc công nhận anh ta là tướng quân đẹp trai nhất quân khu Bạch Hồ, không gì sánh nổi. Tuy rằng, ngày thường anh luôn là một khuôn mặt nhưng, như vậy mới càng thêm hấp dẫn người ta. À, đúng, càng là người đàn ông ít khi nói cười càng hấp dẫn lòng hiếu kỳ của người khác phái. Do tò mò liền hãm sâu trong đó không thể tự kềm chế cuối cùng. Chỉ biết rơi vào kết cục thương tích đầy mình, huấn luyện viên Bạch anh liền không thể cười sao. Mẹ tôi nói qua, người thích cười vận khí thông thường thực tốt, mê tín, này, này cũng thật không phải mê tín, không tin anh cười nhìn xem sao, anh liền cười một chút. Tựa hồ là chịu không nổi Tuyết Vi dây dưa, một lần kia, Bạch Dạ thật sự cười. Cũng là trong nháy mắt kia, 16 tuổi lần đầu tiên cô hiểu rõ đến cái gì tên là cảm giác mối tình đầu. Ai, ngẫm lại khi mình 16 tuổi thật đúng là đơn thuần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy mộ tướng quân binh đoàn thứ ba chúng tôi mới là đẹp trai nhất. Tuyết Vi mặt vô biểu tình nhìn về phía nữ binh bên cạnh. Hả, mộ tướng quân, thật ra tôi cũng gặp qua tuy rằng lớn lên còn tính không tồi, nhưng cùng Bạch tướng quân nhà của chúng tôi so sánh kém cỏi rất nhiều đi. Chính yếu chính là, hoa danh anh ta bên ngoài, luôn chọc một thân tin tình cảm, nơi nào so được với Bạch tướng quân chúng tôi trung tình như vậy. Cách chương.